Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2937, Uy Hiếp. Người đăng, HGSOZMOZE. Hoặc là chính là không muốn để cho nàng quá nhiều tiếp xúc hắc vụ. Được rồi, các ngươi đồng loại sống nương tựa lẫn nhau đi thôi. Ninh Thư tại phủ quân nơi này bị khinh bỉ. Thấy chủ hệ thống càng không ngừng thúc nàng đi nhặt ve chai. Ninh Thư nhịn không được đổi nói. Toàn thế giới, chỉ có một mình ta nhặt ve chai sao? Người liền không thể đi tìm một chút. Người khác, chủ hệ thống, mỗi tháng cố định số lượng ngươi hoàn thành sao? Không hoàn, thành nhiệm vụ ngươi còn hung. Ninh Thư, ta siêu hung. Nàng muốn tìm hồn tinh, nhặt lạt cây trì hoãn. Chủ hệ thống, ngươi không chiếm mảnh vỡ coi như xong. Còn lén lút hư vô thế. Giới, đây coi như là uy hiếp sao? Chuyện này chính là chỉ có nam nhân tóc bạc biết. Ninh Thư không tin sườn xám. Nam sẽ ngốc thiếu đem đi hư vô thế giới sự tình khắp nơi nói. Khẳng định là nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư mẹ nó còn không phải không đi. Chờ nhặt được mảnh vỡ lại đi hồn tinh. Ninh Thư mời làn gió thơm nam làm không gian thông đạo. Làm nàng đi qua nhặt mảnh vỡ, vì cái gì đã từng như vậy hy vọng có đồ vật. Hiện tại thế nào trở nên như vậy? Hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì không có được chính là tốt nhất? Nhận được liền không có tí sức lực nào rồi. Chỉ trong chốc lát, trước mặt liền xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Ninh Thư đạp trên không gian thông đạo tới địa điểm. Hiện tại xem ra, xử lý những mảnh vỡ này liền cùng xử lý vị diện thi thể là đồng dạng, không có chút nào tốt đẹp. Hơn nữa hàng tỷ vị diện, mỗi một giây đều có vị diện chết đi. Bọn họ chính là nhặt thi nhất tộc, 100 vạn số lượng nha. Ninh Thư cũng hoài nghi chủ hệ thống phải thừa dịp nàng bị trừng phạt đoạn này trong lúc đó, làm nàng nhiều nhặt mấy lần. Dù sao, một lần chính là 100 vạn. Tương đương với 10 người lượng công việc. Ninh Thư cầm túi, chuẩn bị duỗi ra dây leo nhặt mảnh vỡ. Dùng dây leo lại, nhanh lại nhẹ nhõm. Trọng yếu nhất chính là có thể tiết kiệm thời gian. Ninh Thư hiện tại lòng tràn đầy mắt đều là hồn tinh. Chỉ có hồn tinh, cảm giác nhiệm vụ người có rất nhiều cường đại phương thức. Mà nàng trước kia, ngốc, tập trung tinh thần làm nhiệm vụ cường đại. Không nghĩ tới kiếm chút thu nhập thêm, vốn cho rằng hồn dịch không có. Dựa vào làm nhiệm vụ, linh hồn của nàng mạnh lên tương đối chậm, nhưng là hiện tại xuất hiện hồn tinh. Mặc kệ như thế nào, Ninh Thư đều phải tìm một chút. Tiểu nha đầu, Ninh Thư quay đầu nhìn Tham Lang. Người như thế nào còn ở lại chỗ? Này, người vẫn luôn tại nhặt mảnh vỡ. Không có làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư đối này nha cũng là chịu phục. Không có thẩm phán giả đồng ý, cũng không dám đi, còn nghĩ lật đổ tổ chức. Trước tiên đem chính mình đối thẩm phán giả kia phần sợ hãi vượt qua. Vẫn còn, tương đối hiện thực, tinh thần lực cường đại. Ninh Thư khống chế dây leo liền có thêm không ít. Ngồi khống chế dây leo quấn lấy mảnh vỡ, kéo tới đặt ở trong túi. Sau, đó lại duỗi ra đi cuốn mảnh vỡ. Chờ này một mảnh vỡ không có. Ninh Thư lại chuyển một chuyền. Đi qua đĩa, phương, mảnh vỡ đều sạch sẽ. Lấy Ninh Thư làm trung tâm. Dây leo hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Một, lần nhặt mảnh vỡ không ít. Cho dù tựa hồ tốc độ nhanh, nhưng là 100 vạn số lượng thực không ít. Ninh Thư muốn đi theo đội ngũ trằn trọc nhiều lần mới có thể nhặt đủ. Ninh Thư đột nhiên hướng Tham Lang hỏi. Nhiều như vậy vị diện, mỗi lần chỉ, chúng ta ngần ấy người đủ sao? Hơn nữa cùng một cái thời gian đoạn, không chỉ, một vị diện xảy ra vấn đề, chờ chúng ta chạy tới. Khả năng vấn đề đã khá là nghiêm trọng, đương nhiên không chỉ chúng ta những người này. Chia cắt thành mấy nhóm đồng, thời xử lý, cũng là nhiệm vụ người cùng các đại lão. Đúng nha, tốt à. Nàng tựa như là bị phân đến này một nhóm trong. Mỗi lần nhặt mảnh vỡ đều là cố định nhiều như vậy người. Luân phiên đổi, Như vậy tổ chức này so với nàng tưởng tượng to lớn hơn. Còn giống như có phe, phái đâu, dù sao nhiều như vậy vị diện. Tất cả mọi người có phụ trách khu vực, chia, thành tốp nhỏ phụ trách từng người khu vực. Làm như vậy nhiệm vụ cũng là đi phụ trách khu vực sao? Ninh Thư cảm giác dây leo động lực không đủ. Nhỏ mấy giọt màu trắng sữa sinh. Mệnh chi nguyên tại ấn ký thượng. Dây leo lại có sinh cơ. Chúng ta tương đối không may. Quản lý chúng ta người cả đám đều rất hung. Hãn, tham lang than thở. Hiển nhiên đối với chính mình tiền đồ sự nghiệp rất lo lắng. Tiền đồ ảm đạm nha. Ninh Thư cũng ha ha đát một tiếng. Nếu bàn về không may, khả năng có rất ít. Người có nàng xui xẻo như vậy. Còn phân chia khu vực quản lý. Xem ra hàng tỷ vị diện thật quá to lớn. Ninh Thư hỏi. Phụ trách quản lý khu vực người cũng là theo nhiệm vụ người bên. Trong chọn lựa ra. Tất nhiên. Bất quá đều rất nghiêu. Chủ hệ thống phụ trách chọn lựa người phụ trách. Ninh Thư nháy nháy mắt. Nếu như thành khu vực người phụ trách. Đó chính là. Theo bị người quản. Biến thành quản người khác. Kia thỏa thỏa chính là thăng chức, tương đương với điểm công ty đầu lĩnh. Bất quá loại chuyện này dù sao tạm thời không tới phiên trên đầu của nàng. Nàng hiện tại rất yếu. Hơn nữa quản người loại chuyện này quá mệt mỏi. Còn không bằng chính mình cố gắng cường đại. Tiêu dao một chút. Ninh Thư một bên khống chế dây leo nhặt mảnh vỡ, một bên tiến đến làn gió thơm nam bên cạnh, hỏi: có dư thừa tinh thần thạch sao? Không có. Làn gió thơm nam hiện tại đã không nóng nảy. Chỉ là biểu tình có. Điểm sống không còn gì luyến tiếc. Vẫn luôn xử lý tinh thần thạch đến bây giờ. Thái thúc không có trước khi trở. Về đến. Làn gió thơm nam đều phải xử lý cái này. Quân đội sự tình tạm thời do trợ thủ của hắn xử lý. Hắn muốn vẫn luôn xử lý. Tinh thần thạch. Hơn nữa hiện tại trường bá giống như đi. Liền làn gió thơm nam một người xử. Lý. Liên phát tính tình đều không còn khí lực dáng vẻ. Không có coi như xong. Chờ đón điểm phế liệu. Sau đó cách dục sinh dục tử làn. Gió thơm nam xa một chút. Vạn nhất này nha không kiên nhẫn. Ném tinh thần thạch. Nàng khả năng bị đập. Đến. Thái thúc không có trở về. Nói rõ không có tìm được chính khanh. Ninh Thư cảm thấy chính khanh vẫn là đặt tại hư vô pháp tắc trong tương đối an. Toàn, có điểm sợ hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Phù hợp vị diện thời điểm, Ninh Thư ở phía dưới tiếp một chút tinh thần thạch. Không nhiều, lại chạy tới kế tiếp địa điểm thời điểm. Làn gió thơm nam mỏi mệt đến sắc mặt. Rất khó coi, cấu trúc thông đạo cung cấp đại gia chạy tới kế tiếp địa phương. Ninh Thư đổi một chút sinh mệnh nguyên thêm mộc thuộc tính cho hắn. Vũ em, thuộc tính phát huy tác dụng. Làn gió thơm nam khoát khoát tay. Thứ này đối ta không có tác dụng gì. Coi như không có tác dụng gì. Uống một ngụm trong lòng thoải mái nha. Ninh, Thư đưa cho hắn. Làn gió thơm nam tiếp nhận uống một ngụm. Chép miệng một cái. Sau đó uống từng ngụm lớn đi xuống. Ninh Thư xoa xoa hai tay nói. Tạm được, dễ uống sao? Không có gì hương vị, ngoại trừ có chút mát mẻ ý. Cỗ này lạnh lẽo còn là bởi vì mộc pháp tác nguyên nhân. Ninh Thư xoa xoa tay nói, ngươi hài lòng liền tốt, 10 vạn công đức. Phốc, khụ khụ, làn gió thơm nam bị sặc. 10 vạn công đức, trường bá pha loãng sau sinh mệnh chi dịch đều có thể bán mà 20 vạn. Công đức, ta đây là thuần. Còn tăng thêm mộc thuộc tính năng lượng. Còn không, thể mua 10 vạn sao? Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. Trả lại cho ngươi. Làn gió thơm nam đem cái chén kín đáo đưa cho Ninh Thư. Trực tiếp đi. Ninh Thư bĩu môi. Cũng không có đuổi theo tranh công đức. Chỉ hy vọng làn gió thơm nam tại xử lý tinh thần thạch nhanh một chút. Nhặt xong nàng muốn đi tìm hồn thạch. Vốn dĩ làn gió thơm nam xử lý tinh thần thạch tốc độ cũng không phải là bao nhanh, lại thêm mệt mỏi, liền càng chậm hơn. Nhiều lần, mảnh vỡ đều nhặt xong, làn gió thơm nam đều còn tại xử lý tinh thần thạch. Sau đó một đại bang người an vị chờ làn gió thơm nam. Hết chương.